người còn xoắn suýt chuyện này làm gì, con là đi ra giúp người. Con giúp phòng bán đấu giá đuổi đi đạo tặc giết người phóng hỏa, còn cứu được hai người nữa đó. Cút, ngươi nghĩ rằng cha sẽ tin ngươi? Ngươi không khiến cho cha gặp rắc rối thì cha đã cảm ơn trời đất. Tư Vực Chủ xách áo Tư Minh, xách hắn lại bên cạnh, hô to về phía mọi người, dừng tay, cho ta. Giọng nói hắn phát ra chấn động đến mức điếc tai, nháy mắt làm cho toàn trường ngừng tay, yên tĩnh lại. Một lão giả đoán chính của đối phương, Trương Hôi Lục đang xem cuộc chiến cười lạnh đi vào sân. Vậy là Tư Vực Chủ đồng ý với đề nghị của ta, nguyện ý đưa Vực Thanh Linh trở thành sở hữu của Vực Thanh Phong do ta quản lý. Đồng ý cái rắm, ngươi dứt khoát tùy tiện nói hai câu, sẽ ta tặng Vực Thanh Linh cho ngươi. Dựa vào cái gì? Tư Vực Chủ tức giận nói, dựa vào thực lực cường hãn của Vực Thanh Phong ta, Vực Thanh Linh chống cự lâu như vậy, đã sớm tràn đầy nguy cơ, còn không bằng chủ động tặng cho ta, cũng tránh được Vực Thanh Linh bị hủy dưới cơn nóng giận của ta. Lão giả ngạo mạn ngẩng đầu ưỡn ngực, đáy mắt xẹt qua một chút ngoan độc. Tư Vực Chủ coi thường cười to, thực lực cường hãn, nếu thực sự cường hãn như vậy thì tự mình cướp đoạt đi, còn không phải bởi vì nhờ có Tô tiểu thư tọa trấn phía sau Vực Thanh Linh, các ngươi tấn công lâu dài vẫn không được. Sốt ruột, mới dứt khoát tới tìm Vực Thanh Vũ của ta gây phiền phức. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Thực lực của thủ hạ trong tay ta một chút cũng không hề yếu hơn so với ngươi. À, là thế này phải không? Trong mắt lão giả chuyển động, có dám so đấu một trận hay không? Nếu các ngươi thắng, ta sẽ vứt bỏ Vực Thanh Linh ngay lập tức. Sắc mặt Tư Vực Chủ thay đổi, nghi ngờ nhìn hắn. So đấu một trận, ngươi có âm mưu gì? Âm mưu, ta còn dương mưu nữa đó. Lão giả khinh thường hừ lạnh một tiếng, nếu tiếp tục đánh nữa, chúng ta cũng phải ra tay. Không phải ngươi muốn náo loạn tình thế đến không thể cứu vãn đó chứ? Để cho thủ hạ trẻ tuổi so đấu một trận chấm ai thắng, người đó liền có được Vực Thanh Linh. Tư Vực Chủ ngoảnh mặt xem thường, ngươi cho là ta ngốc sao? Vực Thanh Linh vốn là của Ám Dạ đế quốc chúng ta, ta thua thì phải đưa cho ngươi, ngươi thua thì chỉ lui ra ngoài. Nào có chuyện tiện nghi như vậy, bây giờ, Vực Thanh Linh sao có thể coi như là của các ngươi? Chúng ta đã sớm chiếm cứ hơn một nửa, thua phải đưa ra đúng là tính toán không sai. Không được, muốn ta dùng Vực Thanh Linh để đặt cược, thì ngươi cũng phải lấy ra một vực để đặt cược. Thái độ của Tư Vực Chủ cứng rắn, lão giả nổi giận, chuyện đó thì ta không thể đồng ý. Các huynh đệ cùng nhau xét nhà, hai bên lập tức gọi ra triệu hoán thú, lại dương cung bạt kiếm, trong không khí đã tràn ngập mùi thuốc súng nổ, chỉ cần có một đốm lửa nhỏ là có thể lập tức châm ngòi. Chương 30, Vực Thanh Phong, ước chiến, 2, mùng 5 tháng 9. Bạch Vũ ở một bên thình lình mở miệng, tiếp tục đánh nữa cũng không có kết quả, không bằng hai bên đều lui một bước, lấy thứ khác làm tiền đặt cược đi. Toàn bộ nhân mã hai bên nhất tề nhìn về phía Bạch Vũ. Tư Vực Chủ nhíu mày, ngươi là ai? Người qua đường, tùy tiện đưa ra một lời đề nghị mà thôi. Bạch Vũ cười tủm tỉm nhún nhún vai, nếu các ngươi cảm thấy không tốt thì cứ tiếp tục đánh, ngươi cảm thấy lấy gì làm tiền đặt cược là được? Lão giả âm u hỏi, đủ để phục hồi Vực Thanh Linh lại thành nguyên dạng như trước đây. Đề nghị này vừa được nói ra, hai bên đều không có ý kiến gì khác. Rất nhanh hai vị vực chủ đã đạt thành hiệp nghị, hai bên mỗi bên cử ra 5 người, cấp bậc không thể vượt qua triệu hoán đại sư. Phân chia thi đấu đơn lẻ từng người và thi đấu đoàn đội để quyết định thắng thua. 10 ngày sau đó, tỉ thí ở trên núi Phong Linh, giao giới của Vực Thanh Linh và Vực Thanh Phong. Nếu Vực Thanh Vũ thua, phải nhường lại Vực Thanh Linh. Nếu Vực Thanh Phong thua, chẳng những phải rời khỏi Vực Thanh Linh, mà còn phải lấy ra 8 vạn tinh thể. Sau khi ước chiến, lão giả liền dẫn theo thủ hạ mênh mông quần cuộn rời đi. Tư Minh vẫn đứng lui ở bên cạnh Tư Vực Chủ mới tò mò mở miệng, lão đầu kia còn là vực chủ của Vực Thanh Phong lệnh Hồ Hùng. Đúng, chính là hắn. Tư Vực Chủ tức giận gõ nhẹ đầu của Tư Minh, cha và hắn nói chuyện nửa ngày như vậy, ngươi nghe không hiểu sao? Tư Minh vô tội xoa đầu, cha luôn nhốt con ở trong nhà, làm sao con có thể biết được những người này? Tư Vực Chủ trừng mắt, nhìn về phía Bạch Vũ. Khi Tư Vực Chủ phát hiện Ám Ưng đứng ở bên cạnh Bạch Vũ, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, kinh ngạc không biết nên nói cái gì mới tốt. Tư Minh hoàn toàn không phát hiện ra sắc mặt khác thường của cha hắn, cười hì hì giới thiệu với Tư Vực Chủ, cha, đây chính là hai người con đã cứu mà con nói.

Hắn thật sự không rõ vì sao Thánh Quân lại đưa ra quyết định như vậy. Chỉ có thể cố hết sức chọn lựa người có thực lực cực tốt xuất chiến ở trên những danh ngạch còn lại. Nhưng thật ra Tư Minh nghe được tin tức Bạch Vũ muốn xuất chiến cũng rất vui vẻ. Ngày hôm sau còn đúng lý hợp tình chạy tới tặng hoa cho nàng. Tên gọi là Thiết Tha Tu Luyện cùng nhau tiến bộ. Bạch Vũ tỏ vẻ có thể nhận Thiết Tha Tu Luyện. Nhưng lãng hoa cao hơn người này không có gì để dùng. Hoa ngươi lấy về, ta không cần dùng. Ai nói không cần dùng? Đây là hoa diên vị bốn mùa, đặc sản của vực Thanh Vũ chúng ta. Màu sắc xinh đẹp lại còn tỏa hương thơm bốn phía. Đặt ở trong phòng, nhìn thấy thì tâm tình sẽ trở nên tốt hơn. Không khí cũng mang theo hương, lúc ngươi tắm rửa còn có thể giải vào. Bạch Vũ không nói gì nhìn trời, càng nói miệng càng không che đậy được. Dứt khoát cắt ngang hắn, không phải ngươi nói rất thiết tha sao? Đánh một trận đi. Chương 307, chuẩn bị. Chiến tranh, năm người tề tụ hai, mùng 5 tháng 9. Ta nói là chúng ta có thể cùng nhau tu luyện, thiết tha thì không cần. Ta sẽ không ra tay với nữ tử, hơn nữa ngươi mới chỉ là triệu hoán sư, hoàn toàn không đánh lại ta. Tư Minh vô cùng đại khí, nói năng đúng mực, tấm lòng thoáng đãng rộng mở, đối nhân xử thế hài hòa tự nhiên. Khoát khoát tay, khuôn mặt thanh tú tràn ngập nụ cười. Bạch Vũ nhìn ra Tư Minh không cố tình đánh giá thật ý của nàng, nhưng vẫn có loại thôi thúc muốn đánh với hắn. Nếu không nghĩ đến thiết tha, ta đây đi về trước. Bạch Vũ nhét lãng hoa vào trong lòng Tư Minh, xoay người bước đi. Đừng đi. Tư Minh cuống quýt giữ chặt nàng. Chuyện về vực Thanh Vũ, ngươi không muốn nói chuyện phiếm với ta sao? Ngươi mới đến, dù sao vẫn cần có người hướng dẫn tham quan. Vực Thanh Vũ chúng ta có rất nhiều nơi chơi vui, có muốn ta dẫn ngươi ra ngoài đi dạo hay không? Bạch Vũ chợt nhớ tới hỏa kế của phòng bán đấu giá có nói với nàng chuyện trong tử kim quặng cách 300 dặm về hướng đông có không ít ngọc kim cương. Tò mò hỏi, ngươi rất quen thuộc vực Thanh Vũ sao? Vậy ngươi có biết cách 300 dặm bên ngoài có một tử kim quặng hay không? Ta biết, đó là cha ta chủ trì khai thác, làm sao ta có thể không biết? Nhưng ngươi hỏi cái này để làm gì? Không phải muốn đến núi quặng nhìn xem chứ? Nơi đó quả thực không có gì hay để chơi, ngoại trừ một đống khoáng thạch, cái gì cũng không có. Là ta muốn khoáng thạch, ngươi có thể mang ta đi nhìn xem được. Không, muốn khoáng thạch làm cái gì? Muốn chế tạo linh khí, vì chuẩn bị cho xuất chiến sao? Mặt Tư Minh cau có, thật ra ngươi không cần phải lo lắng như vậy. Tỷ thí lần này, ngươi yên tâm đứng ở phía sau ta, ta sẽ bảo vệ ngươi. Bạch Vũ còn chưa nói gì, chợt nghe một giọng nữ lạnh lùng, hơi châm chọc nói. Chưa từng nghe nói qua đi ra ngoài tỷ thí còn muốn người khác bảo vệ. Sao còn muốn nàng ta xuất chiến làm cái gì? Không bằng đổi một người khác đi. Bạch Vũ và Tư Minh quay đầu, liền thấy Tư Vực Chủ dẫn theo ba thiếu niên, hai nam một nữ đi tới. Tư Vực Chủ giới thiệu một chút về Bạch Vũ và Tư Minh cho ba người trước, rồi sau đó chỉ vào hai thiếu niên nói với Tư Minh và Bạch Vũ. Thuần Vu Hải, Lạc Trầm, bọn họ đều là triệu hoán đại sư đỉnh giai, có được triệu hoán thú cực phẩm, là thiên tài nổi danh của vực Thanh Vũ chúng ta. Lạc Trầm hào phóng gật gật đầu với bọn họ. Thuần Vu Hải thì lại có chút ngại ngùng cười cười. Tư Vực Chủ lại giới thiệu một thiếu nữ mặc váy dài phiêu giật màu vàng nhạt đang đứng ở một bên. Vị cô nương này tên là Tử Như, hẳn là các ngươi đều đã nghe qua tên của nàng. Được khen là thiên chi kiêu nữ ngàn năm mới thấy của đại lục Thanh Mộc. 18 tuổi đã đến gần triệu hoán đại sư, nay chưa đến 20 tuổi. Đã là đại sư đỉnh giai. Ánh mắt Tư Minh sáng lên, ngươi chính là Tử Như. Trong tin đồn vừa trở thành triệu hoán đại sư đã đánh bại sư huynh cấp bậc đỉnh giai. Ngưỡng mộ đã lâu, đâu có, tên tuổi của thiếu vực chủ mới là như sấm bên tai, đều nói ngươi thiên tứ chắc tuyệt, thực lực kinh người. Nhưng từ nhỏ đã khổ tâm tu luyện, không để ý tới thế sự. Tử Như rất khách khi nói, đúng, có rất ít người từng gặp qua ngươi, nhưng tất cả mọi người đều nói ngươi rất lợi hại. Lạc Trầm cũng nói phụ họa. Tư Minh vui sướng nhếch môi, thật không, thì ra bổn thiếu gia nổi danh như vậy, ta cũng còn không biết. Một câu nói khiến cho tất cả mọi người không nhịn được nở nụ cười. Tư Vực Chủ nhìn thấy mấy người ở chung cũng không tệ lắm, nhẹ nhàng thở ra. Năm người các ngươi chính là người được chọn thay vực Thanh Vũ chúng ta xuất chiến lần này. Vực Thanh Linh có thể thu hồi được hay không liền dựa vào các ngươi. Hy vọng các vị cùng nhau cố gắng, không để cho ta thất vọng. Xin Vực Chủ cứ yên tâm. Mấy người trịnh trọng cam đoan với Vực Chủ. Tử Như lại nhìn chằm chằm Bạch Vũ khẽ nhíu mày.

ngay cả một độc sư bình thường nhất cũng không có. Bạch Vũ, thánh quân nhà ngươi là độc sư đỉnh cấp thiên hạ, bây giờ ngươi lại nói với ta là các ngươi cũng không có độc, ngươi đang trêu chọc ta sao? Thấy bộ mặt Bạch Vũ tỏ vẻ không tin, Tư Vực Chủ bất đắc dĩ giải thích, là thật, đại lục Thanh Mộc và những nơi khác không giống nhau, là đại lục có linh khí tinh khiết và sạch sẽ nhất, vực Thanh Vũ là còn một vực càng có linh khí tinh khiết nhất, vô cùng không thích hợp cho độc vật sinh trưởng. Được rồi, cho nên ta sẽ ở không tìm được độc dược chỗ này. Bạch Vũ có chút thất vọng thở dài, muốn, tại sao không tới tìm ta? Giọng nói trầm thấp, từ tính của Dạ Quân Mạc từ phía sau truyền đến. Tư Vực Chủ lập tức quỳ xuống, Bạch Vũ ngạc nhiên quay đầu lại. Chàng đến đây lúc nào, đột nhiên xuất hiện rất dọa người. Dọa được nàng, Dạ Quân Mạc đưa tay kéo Bạch Vũ đến bên cạnh. Nhẹ giọng cọ sát, nói nhỏ ở bên tai nàng, muốn độc dược gì? Cứ nói với ta, lông mày Bạch Vũ nhếch lên, cái gì cũng được sao? Ta muốn độc dược có thể tiêu diệt toàn bộ vực Thanh Phong cũng được sao? Có thể, giống như diệt sạch ngàn dặm. Hủy diệt một đại lục Thanh Mộc ta cũng có thể cho nàng. Dạ Quân Mạc cười nhạt một tiếng, trong mắt tràn đầy cưng chiều. Tư Vực Chủ nghe được khóe miệng co rút, sắc mặt tái xanh. Thánh Quân, người có cần phải dung túng Bạch Vũ như vậy không? Nếu dùng độc có thể tiêu diệt được vực Thanh Phong, chúng ta còn đánh lâu như vậy làm gì? Người sủng ái nữ nhân này cũng không suy tính đến hậu quả sao? Đương nhiên là Bạch Vũ đang nói đùa. Độc sư giận dữ, diệt sạch ngàn dặm, máu chảy thành sông, nhưng nàng tự nhận nàng vẫn còn không có ác độc như vậy. Nàng móc vào ngón tay thon dài, trắng nõn của Dạ Quân Mạc. Vậy ta liệt một tờ hóa đơn cho chàng. Liệt hóa đơn làm gì? Trực tiếp đi đến chỗ của ta cầm, nhưng ta còn phải luyện tập cùng bọn Tư Minh. Nàng còn cùng nhau luyện tập với bọn họ. Giọng nói của Dạ Quân Mạc không vui lạnh xuống. Bạch Vũ sửng sốt, không hiểu sao lại nghe ra được một chút cảm giác ủy khuất. Chẳng lẽ chàng cố ý chạy tới đưa độc dược cho ta, cũng là bởi vì mấy ngày nay ta không đi tìm chàng. Chương 312, tỷ thí, chiến đấu cá nhân, 2, mùng 7 tháng 9, Bạch Vũ còn chưa hỏi ra lời, đã bị Dạ Quân Mạc kéo đi đến viện của hắn, vốn là tính toán cầm dược từ chỗ Tư Vực Chủ kia về, quả thật bị Dạ Quân Mạc giữ lại cả ngày. Ngoại trừ cho nàng hai loại độc dược chí mạng Thanh Trúc và Bách Cốc Thảo mà nàng rất muốn, Dạ Quân Mạc còn tặng nàng mấy trăm rổ hoa đủ mọi màu sắc. Người nhìn thấy đều hoa cả mắt, đủ để phủ kín một sân bóng rổ. Bạch Vũ trợn mắt há hốc mồm, sao đột nhiên lại muốn tặng hoa cho ta? Dạ Quân Mạc lạnh nhạt nhấp một miếng trà, thích hoa ta cho nàng không? Hoa người khác tặng ở trong phòng, vứt đi, người khác tặng, Tư Minh. Lúc này Bạch Vũ mới nhớ tới lần trước Tư Minh tặng cho nàng giỏ hoa nàng còn chưa mang đi, cứ để ở trong viện của nàng. Nàng vội vàng thăng cấp cho Tiểu Bạch nên đã sớm quên đi chuyện giỏ hoa. Vậy mà Dạ Quân Mạc biết, còn nhỏ mọn nhớ ở trong lòng. Nàng có thể nói thật ra thì nàng cũng không thích hoa được không? Ta có thể không cần không? Bạch Vũ khổ sở cười ha ha hỏi. Dạ Quân Mạc nâng mắt nhìn nàng, tà tứ cười một tiếng, không thể, Bạch Vũ. Buổi tối, lúc Dạ Quân Mạc đưa nàng trở về, nhét toàn bộ những thứ hoa kia vào trong viện của nàng, còn nhân tiện cầm đi giỏ hoa Tư Minh để lại. Bạch Vũ nhìn những bông hoa tràn ngập trong viện trầm im lặng một lúc, nào có người tặng hoa còn muốn để mãi trong viện của người ta. Dạ Quân Mạc nhỏ mọn, đúng lúc Tử Như đến tìm nàng, thấy cảnh tượng này, nhăn nhăn mày, đây là đang làm gì, ngươi thích hoa cũng không cần phải để đầy trong viện. Chẳng lẽ một ngày hôm nay ngươi không tới luyện tập chính là đi lấy những thứ này? Dĩ nhiên là không phải. Bạch Vũ lúng túng phủ nhận, ta không quan tâm có phải hay không. Cách ngày bắt đầu tỉ thí chỉ còn có 3 ngày. Việc tu luyện sau này mời ngươi đừng vắng mặt nữa, đừng có suy nghĩ chỉ để chơi. Tử Như cáu kỉnh bỏ lại mấy câu này, cũng không quay đầu lại bỏ đi. Bạch Vũ có cảm giác sâu sắc mình bị Dạ Quân Mạc đào hố. Sau 3 ngày, chỉ có thể ngày ngày đúng hạn đi luyện tập. Trên thực tế những chiến thuật mà Tử Như sắp xếp kia, nàng chỉ luyện tập một lần cũng đã nắm giữ được toàn bộ. Đối với sắp xếp chiến đấu, chỉ thị, tính toán tinh chuẩn, nàng không hề kém hơn so với bất kỳ ai, chẳng qua là nàng tương đối lười, lười phải lên kế hoạch chiến thuật gì gì đó mà thôi. Chiến thuật của Tử Như rất đơn giản, chính là các ti kỳ chức ý nói từng người phụ trách nắm giữ phần chức trách của mình. Thuần Vu Hải là triệu hoán sư hệ thổ, có 2 con hắc hùng, gấu đen, khổng lồ, phụ trách che chở cho mọi người,

Dạ Quân Mạc đã tới trước mặt nàng, bàn tay hơi lạnh dịu dàng nắm ở hông của nàng, không nói một lời kéo nàng đến bên cạnh, dắt nàng đi ở dưới con mắt mọi người. Mọi người không hiểu ra sao nhìn bóng lưng Bạch Vũ rời đi, hỏi Tư Vực Chủ, Vực Chủ, đó là vị nào? Tại sao lại dẫn Bạch Vũ đi? Hắn và Bạch Vũ có quan hệ thế nào? Tại sao ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng? Chúng ta còn chuẩn bị kêu Bạch Vũ đến Khánh Công Yến, yến tiệc chúc mừng, đấy, tại sao có thể bỏ đi? Chuyện này, Tư Vực Chủ không biết phải trả lời như thế nào, còn lại Vạn Thành Tùng thì đã ngạc nhiên đến ngây người đứng tại chỗ. Hắn biết Ám Ưng tới, không nghĩ tới Thánh Quân cũng tới, càng không nghĩ tới Thánh Quân lại kéo Bạch Vũ đi. Kể từ khi Thánh Quân đi lên ngai vàng, bên cạnh Thánh Quân chưa từng có một nữ nhân. Tô Lăng Dung ở bên cạnh người hơn 7.000 năm, cũng không đổi được một nụ cười của người. Nữ nhân dám can đảm tiến tới bên cạnh người cũng bị người độc chết. Nhưng là hôm nay hắn đã nhìn thấy cái gì? Hắn nhìn thấy Thánh Quân nhà hắn chủ động đi kéo tay một cô nương. Dám chắc là hắn bị hoa mắt. Ám Ưng nhàn nhạt mở miệng, Bạch Vũ cần chữa thương, Khánh Công Yến để sau đi. Mọi người chợt hiểu ra, cho nên người mới vừa rồi lôi nàng đi là ý sứ sao? Nhìn qua có chút không giống, Tư Vực Chủ và Vạn Thành Tùng ho khan mấy tiếng, đổi chủ đề, nói mấy câu khích lệ, dẫn mọi người cùng nhau xuống núi. Cách đỉnh núi không xa, trong một mảnh rừng cây dày đặc, một đôi mắt hoa đào tuyệt sắc ở đó nhìn thấy tất cả, nhìn mọi người rời đi. Phát ra một tiếng cười khẽ, thú vị, không nghĩ, đến tới xử lý chuyện của Đại Lục Thanh Mộc, còn có thể gặp được chuyện thú vị như vậy, thật là quá thú vị. Công tử, người nói cô nương kia sao, hình như nàng ta gọi là Bạch Vũ, có phải là Bạch Vũ mà điện chủ đang tìm hay không? Một gã sai vặt trẻ tuổi non nớt bên cạnh hắn tò mò nói, không chỉ là Bạch Vũ, còn có Dạ Quân Mạc. Nam tử mắt hoa đào cười xinh đẹp, khóe miệng chứa ý nghĩ sâu xa nhìn không thấu. Ám Dạ Quân Vương, không thể nào, công tử, chúng ta có cần phải thông báo cho điện chủ gọi viện binh hay không? Người đánh không lại hắn, người trẻ tuổi còn chưa nói hết, trên cái ót liền run rẩy dữ dội, đi theo ta lâu như vậy, gặp chuyện vẫn còn nóng nảy, hấp tấp, Ám Dạ Đế Vương thì thế nào? Bại lộ nhược điểm ở trước mặt người khác, vạn năm trước từng phạm sai lầm, hắn lại dẫm lên vết xe đổ. Thật là không nhớ lâu, trong mắt hoa đào sáng rỡ của nam tử hàm chứa giễu cợt và khinh miệt. Nhược điểm gì? Gã sai vặt mở to hai mắt hỏi, ai rét, đi về trước đi, qua không? Bao lâu, Dạ Quân Mạc sẽ đến cầu xin ta? Độ cong trên miệng hắn càng nâng lên, dường như trong nụ cười phảng phất lộ ra máu tanh âm ngoan. Chương 326, biểu muội tới. 2, 12 tháng 9, Bạch Vũ bị Dạ Quân Mạc trực tiếp ôm ngang lên. Trở lại phủ vực chủ ở vực Thanh Vũ, Bạch Vũ cảm giác được khí áp thấp quanh quẩn trên người Dạ Quân Mạc, cẩn thận nắm vạt áo của hắn nói, ta có thể tự mình đi. Nàng bị thương, Dạ Quân Mạc lạnh lùng trả lời một câu, cổ Bạch Vũ co rụt lại, chỗ bị thương là bả vai, không phải là chân, ta có thể tự mình đi. Nàng còn chưa nói hết, Dạ Quân Mạc đã quăng tới một ánh mắt như đao lạnh buốt, lập tức Bạch Vũ không dám nói tiếp nữa. Cơn giận giữ quanh thân Dạ Quân Mạc, giống như mây đen đầy trời ép cho người ta không thở nổi, trầm thấp lại đè nén, làm người ta không nắm bắt được. Đến phủ vực chủ, Bạch Vũ cho là Dạ Quân Mạc sẽ tức giận ném nàng xuống, nhưng Dạ Quân Mạc lại nhẹ nhàng đặt nàng ở trên giường, chân mày thắt chặt nhìn chằm chằm bà vai bị máu, tươi nhuộm đỏ của Bạch Vũ, nhẹ nhàng kéo y phục của nàng ra, đột nhiên Bạch Vũ cảm thấy nàng đã hiểu ra. Không phải là vì ta bị thương mà chàng mới tức giận như vậy chứ. Đôi mắt thâm thúy của Dạ Quân Mạc nâng lên, nhìn nàng một cái. Sau này đừng ngu ngốc đi cứu người, nhưng nếu không cứu Tử Như, chúng ta sẽ thua, không phải chàng để cho ta xuất chiến sao? Đương nhiên là phải thắng được. Dạ Quân Mạc nhìn vết thương dữ tợn trên vai Bạch Vũ, tức giận nơi đáy mắt sâu hơn, là hắn để cho Bạch Vũ đi. Kết quả vì vậy mà Bạch Vũ bị thương, cho dù là bị thương không nặng, hắn cũng tự trách, không phải hắn nổi giận với Bạch Vũ, hắn đang tức giận chính mình, hắn hao hết trăm cay nghìn đắng mới tìm được Bạch Vũ về, Bạch Vũ đời này kiên cường hơn so với Bạch Vũ ngây thơ, đơn thuần kia, càng biết phải bảo vệ mình, hắn lại càng đau lòng, hắn chỉ muốn bảo vệ nàng ở dưới vây cánh của mình thật tốt, không để cho nàng phải chịu một chút tổn thương nào nữa, không để cho nàng chịu đựng, bất kỳ gió táp mưa sa, vì nàng mà tạo ra một thế giới an toàn.

hai vị trưởng lão và một đám đệ tử yên lặng không lên tiếng đi theo phía sau xe kéo, xuyên qua vách buồng xe thật dày, Bạch Vũ cũng có thể cảm thấy được oán giận tỏa ra từ trên người mọi người ở bên ngoài. Đám người kia đi theo Tô Lăng Dung vào sinh ra tử, trấn giữ ở vực Thanh Linh, trung thành và tận tâm với Tô Lăng Dung, lòng tràn đầy không phục đối với Bạch Vũ. Bạch Vũ cũng có thể hiểu được, nhưng nếu nàng đã làm vực chủ, thì tuyệt đối không để cho vực Thanh Linh có người không đặt nàng vào trong mắt, muốn cho nàng mất hết mặt mũi, chán nản vào vực Thanh Linh, cũng đừng trách nàng làm chuyện ầm ĩ thành như vậy. Đến phủ vực chủ, trưởng lão áo xám cung kính mời Bạch Vũ vào trong phủ, có lẽ là phát hiện Bạch Vũ không phải là cô nương dễ ức hiếp. Rất nhanh, hai vị trưởng lão đã gọi toàn bộ 7 vị thành chủ, hai vị tướng quân đế quốc của vực Thanh Linh tới, bái kiến Bạch Vũ, thuộc hạ phục mãn, ra mắt vực chủ. Trưởng lão áo xám tự giới thiệu mình đầu tiên, nhìn trưởng lão áo đen một chút cũng không nhúc nhích, lại nói thêm một câu, vị này là Kỳ Hải, bây giờ hai người chúng ta phụ trách xử lý tất cả công việc của vực Thanh Linh. Rồi sau đó 7 vị thành chủ và 2 vị tướng quân, từng người tiến lên bái kiến, mặc dù mặt ngoài bọn họ vẫn cung kính, nhưng Bạch Vũ nhìn ra được sự khinh thường và qua loa có lệ trong mắt bọn họ. Bạch Vũ cũng không nổi nóng, căn bản nàng không muốn vừa đến đã thu phục mọi người ở vực Thanh Linh, dốc sức vì nàng, nàng cũng không phải là tinh thể, người gặp người thích, con người chỉ cần có thể có bản lĩnh ở bên ngoài là được. Ừ, nghe trưởng lão Kỳ Hải nói gần đây, các ngươi bề bộn nhiều việc vì xây dựng lại vực Thanh Linh. Vực Thanh Phong đã đưa 8 vạn tinh thể như hứa hẹn chưa? Bạch Vũ dựa vào ghế, thờ ơ hỏi, tử như có dáng người cao ngất đứng ở bên cạnh nàng. Kỳ Hải cười lạnh một tiếng, đã sớm đưa rồi. Ước chiến thiên hạ đều biết, mặt mũi này của sáng thế thần điện đã bị đánh mất. Bây giờ vực chủ mới hỏi đến, thì có tác dụng cái rắm gì? Lão sược, tử như tức giận quát lớn, ánh mặt âm lãnh của Kỳ Hải giống như lưỡi dao sắc bén bắn về phía tử như. Ngươi mới láo xược, ngươi là cái thứ gì, cũng dám nói chuyện ở chỗ này, người đâu, kéo nữ nhân này xuống cho ta. Ai dám, người ta dẫn tới mà Kỳ Hải trưởng lão đã muốn tùy ý xử trí. Ngươi xem ta chỉ là một thứ đồ trang trí sao? Bạch Vũ nâng tay lên vỗ lên bàn phịch, một tiếng, không mạnh, nhưng rõ ràng rơi vào trong lòng mỗi người có mặt ở đây. Vốn Kỳ Hải nghĩ rằng Bạch Vũ mới đến, trong tay không có bất kỳ quyền lợi gì, không dám cứng rắn với bọn họ, ai ngờ Bạch Vũ hoàn toàn không theo như lẽ thường, nói nổi giận liền nổi giận, còn nói trắng ra như vậy, khiến Kỳ Hải muốn kiếm cớ cũng không kiếm được. Kỳ Hải không thể nào thừa nhận đúng là ông ta đã coi Bạch Vũ thành một thứ đồ trang trí, chỉ có thể đè ép cơn tức trong lòng xuống. Ta xin khuyên vực chủ nên đổi tùy tùng đi, không hiểu quy củ như vậy, vẫn nên nhanh chóng đuổi đi mới tốt. Tử như là tùy tùng của ta, cũng không phải là của ngươi, quy củ ta nói được là được. Ta nhớ phủ vực chủ cũng có một quản gia phải không, để cho tử như làm là được rồi, vị trước kia cứ đưa trả lại cho Tô Lăng Dung đi. Bạch Vũ thuận miệng nói, liền an bài một chức vị rất quan trọng cho tử như. Khóe miệng mọi người co quắp, khinh thường trong mắt càng hiện ra rõ ràng. An bài này cũng quá tùy tâm sở dục, ý nói tự khiến bản thân hài lòng. Chẳng lẽ vị vực chủ này cho là nhét người mình vào là có thể lấy được quyền lợi của vực Thanh Linh sao? Thật là ngu xuẩn. Sắp xếp xong chức vị cho tử như, Bạch Vũ trở lại vấn đề chính. Nếu vực Thanh Phong đã đưa 8 vạn tinh thể, các ngươi cũng đã dùng để xây dựng lại, đưa sổ sách cho ta xem một chút. Kỳ Hải cười lạnh, ông ta biết rõ thứ đầu tiên vực chủ mới đến muốn xem nhất chính là sổ sách, ông ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Vỗ vỗ tay, hơn 20 đệ tử nhanh chóng nâng 10 cái dương lớn vào. Chương 338, vực chủ không có lý tưởng, 22 tháng 9. Vực chủ, đây là tất cả sổ sách của vực Thanh Linh gần 50 năm qua, bao gồm ghi chép kho hàng và danh sách đệ tử. Những gì người muốn xem cũng ở trong này, chỉ sợ người không xem nổi. Kỳ Hải âm trầm nhếch miệng, khuôn mặt hơi gầy khiến cho người ta có một loại cảm giác rất khắc nghiệt. 10 cái dương lớn, sợ rằng bên trong mỗi cái đều có hơn ngàn quyển trục, cộng hết lại là có thể lên đến mấy vạn. Chờ Bạch Vũ xem xong, sợ rằng cũng đã qua nửa năm. Tất cả mọi người cảm thấy Bạch Vũ sẽ giận tím mặt. Rõ ràng Kỳ Hải đang gây khó khăn cho nàng, Bạch Vũ lại không có phản ứng gì, đi tới mở một cái dương ra, gật đầu một cái, rất tốt, để đồ ở lại đi. Mọi người yên lặng ngạc nhiên, vậy mà cứ đón nhận như vậy.

sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng sợ hãi, lạnh lẽo từ sau lưng vọt thẳng lên trên. Lúc này chỉ mới bao lâu không thấy mặt, Bạch Vũ đã là triệu hoán đại sư. Sát ý trong lòng ông ta không khỏi lớn lên, chỉ muốn lập tức diệt trừ nàng. Tất cả đệ tử của Vực Thanh Phong, một là đầu hàng, không thì phải chết. Dáng người nhỏ bé và yếu ớt của Bạch Vũ lạnh nhạt đứng ở trước chiến trường. Đối mặt với hơn 100 triệu hoán sư của Vực Thanh Phong, đứng ngạo nghễ, dung mạo khuynh thành tuyệt thế. Ở dưới ánh mặt trời sáng chói làm lòng người say mê, khí thế tôn quý từ trong xương làm người ta vô ý thức nhìn lên. Lệnh Hồ Hùng cười suy, một tiếng, cuồng vọng, chẳng lẽ ngươi cho là ngươi trở thành triệu hoán đại sư, thì sẽ có năng lực đối phó với ta sao? Vốn dĩ vực chủ chính là linh chủ, bên cạnh có 3 con triệu hoán thú cấp 5, ai trong các ngươi có thể ngăn cản? Lông mày Bạch Vũ nâng lên, có thể tính toán của vực chủ Lệnh Hồ sẽ không thành, dựa vào một ngươi cũng có thể giết các đệ tử của vực thanh linh ta sao? Một người, Lệnh Hồ Hùng đang cảm thấy kỳ lạ. Chợt mọi người phía sau ông ta bắt đầu phát ra tiếng kêu thê thảm, sắc mặt biến thành màu đen, rối rít ngã xuống đất không dậy nổi, những người bị lưu hỏa oanh tạc làm bị thương, ngay cả triệu hoán thú cũng biến mất trong nháy mắt, không có cách nào để tiếp tục cầm cự. Ngươi đã làm cái gì? Mồ hôi lạnh trên trán Lệnh Hồ Hùng toát ra, trên người cũng bắt đầu đau đớn dữ dội, gậy ông đập lưng. Ông, ngươi biết hạ độc, còn ta thì không sao. Thủ pháp hạ độc của Lệnh Hồ Hùng rất vụng về, độc dược cũng chưa ra hình dạng gì. Độc dược Bạch Vũ nghiên cứu chế tạo ra cũng không chậm gì gì giống như Ngũ Nguyệt Tán. Dùng ngọn lửa của Tiểu Thanh khuếch tán độc phấn trên khắp chiến trường, sau khi hít vào sẽ lập tức phát tác. Lệnh Hồ Hùng đã không chống đỡ nổi nữa, làm cách nào ông ta cũng không nghĩ tới được. Ông ta dùng độc để làm suy yếu lực chiến đấu của vực thanh linh, Bạch Vũ thì ngược lại, dùng độc ở trên chiến trường, cho ông ta một kích chí mạng. Ông ta xoay người rời đi, quả quyết hạ lệnh, rút lui, đi mau, giết cho ta. Bạch Vũ lạnh lùng hạ lệnh, gặp nhau trên chiến trường, nàng sẽ không hạ thủ lưu tình. Đệ tử của vực thanh linh rút lui chợt thấy tình thế trên chiến trường nghịch chuyển, rốt cuộc cũng hiểu rõ Bạch Vũ gọi bọn họ rút lui là có dụng ý gì. Một tiếng hiệu lệnh của Bạch Vũ, bọn họ lập tức xông lên đánh giết đối phương tơi bời, chặn đường bỏ chạy. Dù sao thực lực của bọn họ vẫn yếu kém hơn so với vực Thanh Phong rất nhiều. Hơn nữa vực Thanh Phong có khu vực khác trợ giúp. Một lần này bọn họ không bị vực Thanh Phong ép đánh, lúc nào thì được hả hê như thế. Đánh xong trận này, tất cả mọi người đều kích động đến nhiệt huyết sôi trào. Mấy năm qua chỉ có thể phòng thủ, bây giờ có thể phát tiết kìm nén ra. Rốt cục bọn họ cũng có thể hung ác đánh cho vực Thanh Phong một trận. Cả vực Thanh Linh cũng lâm vào một mảnh hân hoan. Có lẽ người duy nhất không vui chính là Kỳ Hải, ông ta bị trúng độc. Chương 3, 6, phản kích, vực Thanh Phong vực bị diệt. 1. Lúc Công Tôn Ngưởng và Tử Như dẫn người đến thu dọn chiến trường, mới đưa Kỳ Hải trở về. Mọi người đang vui mừng mới nhớ tới còn có một vị trưởng lão như vậy. Bọn họ còn tưởng rằng Kỳ Hải hiên ngang lẫm liệt đã hy sinh ở trên chiến trường. Bạch Vũ tiện tay ném cho ông ta một viên thuốc giải, mặt Kỳ Hải căm hận uống thuốc giải vào. Thẹn quá hóa giận bò dậy, lần này vực chủ, hài lòng không, ta bị xấu mặt thì ngươi có ích lợi gì? Nếu ngươi tính hạ độc ở trên chiến trường, tại sao không nói với ta một tiếng? Mọi người trừng mắt, vực chủ cũng đã hạ lệnh rút lui rất rõ ràng, còn phải nói như thế nào nữa? Trên chiến trường binh bất yếm trá, chiến tranh luôn phải lừa địch chấm ai sẽ nói ra trước khi thực hiện được mưu kế chứ? Chẳng lẽ vì cứu một trưởng lão như ngươi, để cho toàn bộ đệ tử của họ chết sạch? Mình không tuân theo mệnh lệnh còn nghi ngờ vực chủ, đầu, óc bị nước vào sao? Kỳ Hải bị mọi người nhìn đến nóng nảy, luống cuống, vung tay áo, không thèm quay đầu lại đi ra khỏi phủ vực chủ. Mấy vị thành chủ và các đệ tử cũng không để ý đến ông ta, vẫn còn đắm chìm ở trong hưng phấn. Công Tôn Ngưởng cười hì hì đề nghị, vực chủ, chúng ta tổ chức khánh công yến, lễ chúc mừng, đi. Đề nghị này lập tức nhận được sự đồng ý của mọi người. Vực thanh linh đã rất lâu rồi chưa từng được vui mừng như vậy, dĩ nhiên nên ăn mừng thật lớn một lần. Bạch Vũ cũng không ngẩng đầu, qua loa nói, muốn ăn mừng cũng được, chờ mọi chuyện xong xuôi rồi hãy nói. Mặt mọi người mông lung, còn có chuyện gì sao? Chiếm cứ vực thanh phong, mặt mày Bạch Vũ cong cong, híp mắt nhìn bọn họ, độc ta hạ cũng không dễ giải được. Hô hấp của mọi người vô ý thức trở nên dồn dập. Chiếm cứ vực thanh phong, trước kia bọn họ có muốn cũng không dám muốn.

vết máu đỏ tươi thấm ra ngực của nàng, giống như đóa hoa đỏ sẫm. Bạch Vũ ho khan mấy tiếng, khóe miệng còn lưu lại vài vết máu đỏ sẫm, cố hết sức đứng lên, lạnh lùng nhìn mọi người trong viện. Thủ vệ giữ cửa thấy thi thể Lệnh Hồ Hùng không còn hình dạng, tất cả đều sợ ngây người. Một giây kế tiếp, Bạch Vũ phát ra tín hiệu, thành chủ mai phục ở các cứ điểm biết được một chút về Lệnh Hồ Hùng, phủ vực chủ đại loạn, lập tức xuất thủ tấn công. Nhất thời, vực Thanh Phong một mảnh hỗn loạn, nhưng vì quân đã mất tướng, cũng không có viện binh để triệu tập giúp đỡ. Chưa tới một canh giờ, tất cả vị trí mấu chốt của vực Thanh Phong đều bị chiếm lĩnh. Đệ tử của vực Thanh Phong, người chết, người trốn, Bạch Vũ cũng không mạnh mẽ ép bức bọn họ, không cho người đuổi theo. Đợi đến lúc trời sáng, tin tức vực Thanh Phong hoàn toàn đổi chủ liền truyền khắp đại lục Thanh Mộc. Chương 3, 9, Khánh Công Yến. 1. Vực Thanh Trần, Mộc Thiên Tịch lười biếng ngồi dựa vào trên nhuyễn tháp trong viện. Một đôi mắt hoa đào xinh đẹp thờ ơ đọc quyển sách trên tay. Gã sai vặt mặt mũi non nớt bên cạnh hắn hoảng hốt, rối loạn chạy tới nói thầm vào lỗ tai hắn. Mắt của hắn xẹt qua ánh sáng thâm thúy. Bạch Vũ đã giết chết Lệnh Hồ Hùng, giành được vực Thanh Phong, ngươi chắc chắn chứ? Chắc chắn, vốn là ta cũng cho là mình đã nghĩ sai rồi. Nhưng người bên dưới nói Lệnh Hồ Hùng bị trúng độc, mới để cho Bạch Vũ thừa cơ lợi dụng. Gã sai vặt rất tức giận cau mày. Bạch Vũ này cũng quá hèn hạ. Hèn hạ sao, Trang Nô? Ngươi quá đơn thuần, thắng là thắng, thắng thế nào thì có gì khác nhau? Huống chi, chỉ sợ độc trên người Lệnh Hồ Hùng cũng là Bạch Vũ hạ. Bây giờ nàng ta đang làm gì? Mộc Thiên Tịch khinh thường nheo đôi mắt hoa đào lại, bưng một chén trà lên, chậm rãi uống. Vẻ mặt gã sai vặt gọi là Trang Nô đau khổ, cái này thì không rõ lắm, có lẽ đang cử hành Khánh Công Yến. Khánh Công Yến? Mộc Thiên Tịch cười, chậm rãi đặt chén trà xuống, khóe miệng nâng lên một độ cong lạnh như băng. Tốt lắm, cứ để cho nàng ta vui vẻ một đoạn thời gian đi. Vực Thanh Linh đúng là đang chuẩn bị Khánh Công Yến. Bọn họ bị Sáng Thế Thần Điện áp chế nhiều năm như vậy, rốt cục cũng hãnh diện. Khánh Công Yến phải làm khuếch trương thật lớn, náo nhiệt tới như thế nào? Ngươi có quá kiêu ngạo hay không? Ta đúng là phách lối thì thế nào? Không phục thì ngươi cắn ta xem. Trong một mảnh không khí vui mừng, Bạch Vũ tương đối đáng thương. Lúc này vết thương của nàng thật sự rất nghiêm trọng, được Công Tôn Ưởng cẩn thận băng bó ở trong xe kéo đưa về vực Thanh Linh. Tử Như thấy Bạch Vũ được đưa trở về trong phủ, bị hù dọa không nhẹ. Cũng may Bạch Vũ không hôn mê bất tỉnh, còn có sức lực nói chuyện với nàng. Tử Như hầu hạ Bạch Vũ nằm xuống, nấu thuốc dựa theo phương thuốc Bạch Vũ đưa, cẩn thận đút Bạch Vũ uống, rồi sau đó quỳ gối trước mặt Bạch Vũ thỉnh tội. Vực chủ, Tử Như đã cô phụ sự kỳ vọng của người. Thế nào, vực Thanh Linh đã xảy ra chuyện gì sao? Vực Thanh Linh không sao, chỉ là trưởng lão Kỳ Hải, sau khi mọi người đi, ông ta đã lặng lẽ rời khỏi vực Thanh Linh. Lông mày Bạch Vũ nhếch lên, ông ta đi đâu? Thuộc hạ không thể đến gần ông ta, nhưng sau khi nghe được tin tức chúng ta thâu tóm được vực Thanh Phong, ông ta trở lại. Tử Như muốn nói lại thôi, khuôn mặt có vẻ u sầu, không biết phải mở miệng như thế nào. Bạch Vũ tò mò ngồi dậy, tựa vào đầu giường, ông ta thế nào? Đang nói, cửa phòng bị đẩy ra két một tiếng. Tô Lăng Dung mỉm cười đi tới, thấy Bạch Vũ nằm ở trên giường, vẻ mặt quan tâm vọt tới mép giường. Bạch Vũ muội muội, mau nằm xuống, nghe nói vết thương của muội rất nặng, cũng đừng nên ngồi dậy. Bạch Vũ, thì ra là Kỳ Hải muốn đi tìm Tô Lăng Dung, còn cùng với Tô Lăng Dung cùng nhau trở về vực Thanh Linh. Không sao, ta đây bị thương vẫn không chết được. Vẻ mặt Bạch Vũ bình tĩnh mỉm cười với Tô Lăng Dung. Tô Lăng Dung giận trách một tiếng, cầm tay của Bạch Vũ, biểu đạt thăm hỏi thân thiết. Bạch Vũ muội muội nói xem cái tên gì đó, tên đó có chết hay không? Muội có thể dẫn dắt vực Thanh Linh đánh bại vực Thanh Phong chính là một công lớn. Biểu ca, Thánh Quân biết nhất định cũng sẽ thưởng cho muội thật tốt. Bạch Vũ bị giọng điệu muội muội này của Tô Lăng Dung gọi cho nổi da gà, rất không được tự nhiên sờ sờ cánh tay. Mấy tháng không thấy, lúc nào thì quan hệ của Tô Lăng Dung và nàng trở nên tốt như vậy? Tốt đến mức thậm chí hợp làm tỉ muội, tại sao nàng không biết? Hơn nữa, tuổi tác của Tô Lăng Dung cũng đủ làm tổ tông của nàng, chứ nói gì là muội muội. Tô Lăng Dung thấy Bạch Vũ không nói lời nào, cũng không xấu hổ, tiếp tục nhiệt tình hàn huyên. Vết thương của muội không nhẹ, phải nghỉ ngơi thật tốt biết không? Chuyện gì được thì có thể giao cho thuộc hạ đi làm.